Trận chiến Huyền Chân, chương 1 ta đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Đây là phương châm của Yang Rui như một tín điều. Yang Rui, mới hơn 30 tuổi, đã sớm lập nghiệp khi còn trẻ và khỏe. Tại thương trường thủ đô, chiến trường không có thuốc súng hơn 10 năm. Dương Thụy đã quen với vô số mưu mô và vô số tình huống khẩn cấp. Dương Thụy từ lâu đã luyện được thần kinh sắt đá của Đại Sơn sụp đổ. Nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ có hoảng sợ cùng rối rắm trong mắt. Đây là tình huống gì? Tôi nhớ rõ mình đang uống sâm panh với công ty và cấp dưới. Ăn mừng một thắng lợi nữa trên thị trường vốn tài chính. Một vụ mùa bội thu, đắm chìm trong niềm vui thu hoạch, đắm chìm trong sự hài lòng khi được cầm trên tay. Tại bữa tiệc, Yang Rui cười đắc thắng và bất cần. Cuộc sống nên giống ta. Như vậy mới có thể gọi là muốn vui vẻ. Dương Duệ mơ hồ nhớ tới tiếng thở dài khi nằm trên giường lớn của nhiều mỹ nữ. Thức dậy từ chiếc giường rộng 500 mét vuông mỗi ngày. Chạy một cây em để đánh răng trong phòng tắm. Sau đó đến một nhà hàng rộng như một sân bóng. Nếm những nguyên liệu ngon lành được chuyển đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm giác cô đơn như tuyết này. Tôi khó quá. Nhưng sau lễ hội hóa trang của những người hâm mộ say xỉn. Sau khi ý thức trở lại, Dương Thụy phát hiện mình đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ và không biết chuyện gì đã xảy ra. Không rượu sâm banh, không rượu vang đỏ, không âm nhạc, và không một lều băng gạc thơm ấm áp. Một số, nhưng mặt đất ở đây được bao phủ bởi một thảm thực vật dày bao gồm rêu và cây bụi thấp. Sự đảo ngược mạnh mẽ khiến Dương Thụy khó thích ứng trong một thời gian. Lẽ nào đây sẽ là huyền thoại vui buồn? Dương Thụy tức giận hét lên. Này, trò chơi khăm ai mà chán vậy? Không ai đồng ý, hay là một giấc mơ? Đối mặt với tình huống như vậy, Dương Thụy không thể khẳng định hiện tại mình đang ở trong tình huống nào. Đột nhiên, Dương Duệ nghĩ tới điều gì? Liền nhanh chóng khép tay lại nhanh chóng kết ấn mấy cái thủ ấn. Hét lớn, thoát hỏa, thuật hỏa câu, tuy nhiên, không có gì xảy ra ngoại trừ một số giọt. Đồng ý, chẳng lẽ là sai tư thế. Dương Thụy nhanh chóng thắt lại vài ấn. Hét lớn, rồi tần Water Dragon Bomb, sau đó Dương Thụy nói lại bằng tiếng Nhật. Sui to n sui zi yu u za n no su zi yu su trong, cái thứ gỗ ban đầu có chút kỳ lạ và u ám này. Bây giờ tâm trạng xấu hổ còn hấp dẫn, hơn cả đáng sợ, quên đi, Dương Duệ dứt khoát từ bỏ. Bởi vì đùi đau liên tục không ngừng nhắc nhở Dương Thụy đây nhất định không phải là mơ. Đó là kết quả của việc anh ta siết chặt bản thân để phân biệt rõ ràng hơn liệu mình có bị ảo giác hay không. Xác nhận hiện tại đã tỉnh, Dương Duệ thầm hỏi, chẳng lẽ là bị bắt cóc sao? Dương Duệ vội vàng kiểm tra toàn thân. Lúc này mặc dù trên áo leo núi có rất nhiều vết bẩn và một ít vết rượu đỏ. Nhưng cử động của hắn cũng không bị hạn chế. Tay không bị kiềm chế. Trên đầu cũng không đeo bịt mắt. Hoặc mũ đội đầu. Có thể là bạn gặp phải vụ cướp. Rốt cuộc, vẻ đẹp tự nhiên của tôi khó có thể từ bỏ. Nếu có một thiếu nữ cô đơn thèm muốn vẻ đẹp của tôi. Điều đó không phải là không thể. Dương Thụy đột nhiên phát hiện có lẽ khả năng này là lớn nhất. Nhưng ngay sau đó, Yang Rui nhận ra rằng tình hình có thể tồi tệ hơn anh nghĩ. Nani, đây là những gì xung quanh. Môi trường xung quanh được bao phủ bởi một cảm giác mơ hồ chỉ có trong đêm. Và tiếng côn trùng kêu gào. Nhưng điều này không làm cho Dương Thụy cảm thấy một chút yên tĩnh. Bởi vì Dương Thụy đột nhiên phát hiện có loại cây mà mình chưa từng nhìn thấy. 7-8 thân cây mà Dương Thụy không thể ôm lấy nhau. Nhưng hình dáng uyển chuyển như cây dừa. Không có cành nhánh, cao ngất trong mây. Nó có chiều cao 100 mét. Yang Rui đứng dưới gốc cây trông vô cùng nhỏ bé. Nếu là bình thường, Dương Thụy có thể vẫn sẽ kinh ngạc trước sự kỳ diệu của tạo hóa khi lần đầu tiên nhìn thấy cây đại thụ hùng vĩ này. Nhưng lúc này Dương Thụy lại quan tâm nhiều hơn đến việc mình đang ở đâu. Hoàn cảnh ra sao và ở đâu sẽ có được vẻ tao nhã ung dung như vậy. Đối mặt với giờ phút này, giữa vô số cây đại thụ cao ngất như vậy, rậm rạp vô tận. Trong lòng Dương Thụy ngoài hoảng sợ còn có chút hoảng sợ. Có một loài thực vật kỳ lạ như vậy trên trái đất. Điều khiến Yang Rui kinh ngạc hơn nữa là qua những thân cây to lớn nhưng thưa thớt. Yang Rui nhìn thấy một vầng trăng sáng treo chéo trên bầu trời. Ngay cả khi nó gần như chìm ở phía tây, màu sắc không phải là màu sáng và sạch sẽ mà Yang Rui quen thuộc. Nhưng màu đỏ tím, vòng trăng màu tím này, quyến rũ và kỳ lạ, đây chắc chắn không phải là thành phố S bê tông cốt thép mà tôi quen thuộc. Và thậm chí đây không phải là thế giới mà tôi quen thuộc. Dương Thụy, người luôn có thể nhận được câu trả lời rõ ràng từ tất cả các loại thông tin tẻ nhạt và phức tạp. Lúc này không khỏi hoảng sợ và lo lắng trong lòng, giống như một mớ hỗn độn, anh ta không có manh mối về tình hình hiện tại. Bối rối, do dự, những cảm xúc này tràn ngập trong trái tim của Yang Rui. Cạch tiếng, cành cây bị vật nặng dẫm lên làm đứt quãng suy nghĩ của Dương Thụy. Giọng nói hơi trầm đục không lớn, nhưng trong môi trường yên tĩnh như vậy, thần kinh của Dương Thụy đột nhiên sụp đổ rất chặt, dường như có thứ gì đó đang xếp hàng bụi cây thấp từ trong khu rừng rậm rạp đến gần Dương Duệ. Âm thanh càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng gần, nó sẽ là gì? Một con thú, đầu Dương Duệ ong ong, đồng tử co rút dữ dội, nhưng đối với tình hình lúc này, Dương Thụy không khỏi suy nghĩ nhiều. Chạy đi, ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong não gần như trong tiềm thức. Cơ thể đã bắt đầu có phản ứng, Dương Thụy liền xoay người bỏ chạy. Mặc dù Yang Rui đã gặp khó khăn trên thị trường vốn với một số thất bại. Nhưng chắc chắn ông biết rằng mình mạnh trên thị trường vốn tài chính. Nhưng điều này chỉ mạnh trong thế giới vốn. Đồng thời, anh ấy cũng biết rằng anh ấy thực sự không mạnh về thể lực. Hoặc Yang Rui, người dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc nghiên cứu dữ liệu thay vì tập gym. Kém hơn hầu hết người lớn, trong tình huống không biết mình đang ở đâu và sẽ phải đối mặt với điều gì. Dương Thụy thậm chí không có chút lợi thế hay dựa dẫm vào bản thân vào lúc này. Vì vậy, tránh xa những điều không biết càng nhiều càng tốt có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Dương Thụy không bao giờ đánh giá quá cao khả năng của mình. Một khi phải đối mặt với nguy hiểm từ thú dữ thì có lẽ ít nhiều cũng sẽ tốt. Tại thời điểm này, Yang Rui đang liều lĩnh chạy và cố gắng thoát khỏi mối nguy hiểm không xác định này. Không có sự bình tĩnh trong thị trường vốn, và một số, nhưng bản năng mà con người đã phát triển qua hàng ngàn năm để tìm kiếm điều tốt và tránh điều ác đang chi phối sự kiểm soát của cơ thể. Dương Duệ chạy một hồi nhìn lại rừng cây, với ánh trăng màu tím, hắn mơ hồ nhìn thấy bộ lông của thứ có vẻ là dã thú. Nhìn sơ qua thì nhất định không phải là thú nhỏ, mà là thú ăn thịt hay là thú ăn cỏ. Là một người ưu tú về tài chính, cho dù Dương Thụy yêu cầu bản thân phải am hiểu, nhưng trong môi trường như vậy, dựa vào cái liếc mắt vội vàng này, anh cũng không thể phân biệt được đây là loại động vật gì hay là dã thú. Chưa kể một thế giới như vậy có lẽ không phải là một thế giới xa lạ đã được thế giới công nhận. Dương Thụy lúc này không muốn đánh cược vận may, mà chỉ muốn trốn đi. Càng xa càng tốt, lão tử đứng ở tuổi còn trẻ, vất vả nhiều năm như vậy, còn chưa hưởng đủ vinh hoa phú quý, hậu cung còn thiếu một nửa mới có được liên gia. Lão tử không được chết ở chỗ này. Dương Thụy không ngừng cảm thán trong lòng. Có lẽ Yang Rui không biết rằng mình có thể chạy nhanh như vậy vì không chăm chỉ và không biết làm gì. Đây có lẽ là tiềm năng khiến con người bùng nổ khi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, tầm nhìn trong rừng không tốt lắm. Yang Rui hoảng sợ sợ hãi. Không biết đâu là chân của mình. Bị đá bởi thứ gì không biết. Đập trán vào thân cây to. Trên, kèm theo cú va chạm mạnh là một cơn choáng váng nặng nề. Khiến cho não của Dương Thụy xuất thần, cảnh vật trước mặt dường như không ngừng rung chuyển dữ dội. Trước khi bất tỉnh, Yang Rui chỉ kịp nghĩ ra một ý nghĩ cuối cùng. Phác, cuối cùng, bóng tối vô tận tràn ngập trong mắt Yang Rui và ngất đi. Cách chương.